Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742 đánh cái này chủ ý. Nghe vậy, Lan đại đại ăn cơm động tác dừng lại, thật lâu sau, mới đáng thương vô cùng chớp đôi mắt, Lục Dực Đình, có thể hay không không quay về, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Hai tròng mắt mãn hàm chứa mong đợi cùng không tha, làm Lục Dực Đình cảm thấy chính mình như là cái vứt bỏ tiểu động vật nhẫn tâm chủ nhân. Hắn cơ hồ nói không nên lời cái gì cự tuyệt nàng nói. Lục Dực Đình, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nàng lại mềm như bông lặp lại một câu. Lục Dực Đình có như vậy trong nháy mắt, đại não hỗn độn, há miệng thở dốc, liền tưởng nói một tiếng hào, nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Không được, hắn lắc đầu, Lan đại đại, ngươi cần thiết phải đi về. Lan đại đại cặp kia ba quang doanh doanh mắt làm đựng đầy thất vọng, nhưng nàng cảm giác mất mát chưa bao giờ sẽ rất dài, thực mau nàng lại khôi phục tinh thần. Được rồi, được rồi, ta trở về là được sao? Nhưng là Lục Dực Đình, ngươi phải nhớ kỹ thường xuyên tới xem ta nga. Bằng không ta đi tìm ngươi cũng có thể. Dù sao nàng đã biết Lục Dực Đình ra ở nơi nào a. Đối này, Lục Dực Đình không có tỏ thái độ. Lan đại đại nhìn như là ăn rất nhiều đồ vật, nhưng kỳ thật ăn đến không nhiều lắm. Ăn qua bữa sáng sau, Lục Dực Đình lái xe đưa Lan đại đại hồi Quân Uyển. Hôm nay Quân Uyển tựa hồ so dĩ vãng muốn an tĩnh rất nhiều, tựa hồ thiếu điểm nhi người. Ếch, không đúng, là thiếu thật nhiều người. Đi vào đại sảnh, Lan đại đại mới phát hiện, bình thường những cái đó tới tới lui lui bận rộn đám người hầu đều không thấy bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Nàng liền đi ra ngoài một đêm, mọi người đều biến mất không thấy sao? Nhiều đóa, nhiều đóa. Nàng thử tính kêu hai tiếng, Lan đoá đoá bình thường không thế nào ra cửa. Bởi vì thân phận của nàng đặc thù, một khi ra cửa bị người nhận ra tới, không thể thiếu phải bị vây xem. Mà Lan đoá đoá ghét nhất bị người đổ thành một đoàn, chính là nàng kêu vài thanh cũng không thấy Lan đoá đoá nửa cái bóng dáng. Ngược lại là quản gia tiên sinh không biết từ nơi nào xông ra, quản gia thúc thúc, ta muội muội đâu? Lan đại đại tiểu thư, quản gia tiên sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Nha, Lục trung tướng, quản gia thúc thúc, ta muội muội đi nơi nào? Quân Uyển người như thế nào đều không thấy. Lan đại đại sốt ruột, nga, là cái dạng này, đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi lâm thời quyết định đi ra ngoài lữ hành, thuận tiện cũng cấp Quân Uyển người hầu thả cái người hầu. Lữ hành này cũng quá nhanh đi, kia bọn họ khi nào trở về? Ni Bảo cùng Đại Bảo đâu? Cụ thể trở về thời gian, cái này đại thiếu gia chưa nói, đến nỗi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đã bị đưa đến đại thiếu gia cứu cứu gia đi. Quản gia tiên sinh mỉm cười giải thích nói, Lan đại đại ngoặc kép, này nói cách khác, Quân Uyển hiện tại trừ bỏ quản gia tiên sinh, một người đều không có, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái kia, kia bọn họ có hay không nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Lan đại đại hỏi, có a, thiếu nãi nãi cố ý giao đãi, nàng nói như thế nào? Lan đại đại gấp không chờ nổi hỏi. Quản gia tiên sinh ánh mắt từ từ chuyển qua Lục Dực Đình trên người, cười tủm tỉm nói, đại thiếu sao sao sao, nguyên lời nói là, Lục huấn luyện viên, ta đem ta nhị tỷ làm ơn cho ngươi nga. Một phen tuổi thả nếp nhăn một chồng quản gia tiên sinh, một phen đứng đắn bắt trước Lan đoá đoá manh manh đát nói chuyện ngự khí, kia bộ dáng thật sự là buồn cười. Lời nói vừa ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Lục Dực Đình híp híp mắt bỗng nhiên sáng tỏ, làm nửa ngày, nguyên lai Quân Việt cùng hắn tiểu thê tử đánh chính là cái này chủ ý a. Hắn há mồm vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trên đùi đột nhiên một trọng Lan Đại Đại thế nhưng không biết khi nào ôm lấy hắn đùi, Lục Dực Đình, ngoặc kép, quản gia tiên sinh, ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.